Hệ thống xuyên không vương phi muốn lật trời. Chương 80, học đường nội uyển. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau đang dùng bữa sáng thì Thư Nhiễm chạy từ ngoài vào. Nương nương, em có chuyện gấp, cần bẩm báo. Nàng ta vừa vào đã thở hồng hộc, cầm vội ly trà trên bàn uống. Có chuyện gì từ từ mà nói. Nàng nhàn nhã uống trà ở ghế bên kia chẳng có chút động thái nào. Bạch tiểu thư đang vào cung tìm nương nương đó. Cô ấy đang hỏi thăm mọi người xem Dung Phi ở nơi nào. Phụt, nàng phun hết nước trà ra ngoài lập tức đứng dậy. Truyền lệnh xuống tất cả mọi người không được tiết lộ thân phận của bổn cung, ai vi phạm xử theo quy định. Làm đúng theo lời hôm qua ta nó. Còn nữa, kêu người dọn dẹp thanh ly cung đi, ta sẽ tới đó ngay. Người đâu, thay đồ giúp ta. Nàng nhanh chân vào thay một bộ đồ giản dị hơn. Tiểu Yên là người cẩn thận, chỉ cần nhìn loại xiêm y đã đoán được thân phận của nàng nên cứ phải cẩn thận. Vâng, em đi ngay. Một lúc sau, Bạch Tiểu Yên cứ chạy khắp nơi tìm nàng nhưng vẫn chưa thấy nơi ở của nàng đâu. Đột nhiên nàng từ phía sau hù nàng ta sợ hãi một phen. Ai ra, Tiểu Ly, dọa mình hết hồn. Bạch Tiểu Yên vẫn chưa quen cách xưng hô của cổ đại nên cứ xưng theo thường ngày. Nàng nháy mắt một cái, cô ấy liền hiểu ý, cẩn thận lời nói. Bạch tiểu thư hôm nay tìm bổn cung là có chuyện gì? Vì ở đây có rất nhiều cung nữ thái giám nên phải giả vờ một chút. Bẩm nương nương, tiểu nữ vừa thấy người liền cảm thấy rất thân thiết, không biết là tiểu nữ có được vinh hạnh vào nói chuyện cùng người không? Bạch Tiểu Yên cũng rất nhập vai diễn y như thật. Được, người đâu, chuẩn bị trà. Nàng nở một nụ cười xã giao rồi mời nàng ấy vào. Đến khi mọi người lui hết, Bạch Tiểu Yên mới vứt bỏ cái hình tượng đoan trang kia. Lão đại, cậu ở đây cũng nhàn hạ quá đấy. Người hầu kẻ hạ, nàng ta vừa nói liền cầm lấy ly trà uống một ngụm. Nói đi, đến đây làm gì? Nàng vào thẳng vấn đề hỏi luôn. Lại đây, Bạch Tiểu Yên gọi nàng vào nói nhỏ cái gì đó, chỉ thấy một lúc sau có tiếng đập bàn bộp một cái. Không đi, nàng thẳng thừng từ chối. Chuyện là vừa nãy Bạch Tiểu Yên nói trong cung người của Thái Hoàng Thái Hậu phái Khương Mama với Đường Mama tới nội uyển dạy phép tắc cho các tiểu thư, công chúa, quận chúa. Nàng ấy muốn nàng đi theo đề phòng lộ thân phận. Có điều từ xưa tới nay nàng ghét mấy nơi dạy quy tắc thục nữ gì đó. Thật lằng nhằng phiền phức. Lão đại, xin cậu đấy, chả nhẽ cậu nữa để mình ở cái nơi hắc ám kia. Lại bắt đầu nữa, cái câu này nàng thuộc lầu lầu rồi. Dừng. Đi thì đi nhưng nói trước mình không học đâu, cậu tự đi mà học. Được được, vậy 3 ngày sau nhớ tới sớm nha. Bạch Tiểu Yên đạt được mục đích liền phi thẳng ra cửa về phủ, không sợ nàng lại đổi ý, thật là. Lần này lại phải chế ra một thân phận khác để vào nội uyển học tập. Nghe đã thấy buồn ngủ rồi. Thư Nhiễm, em đi gọi Tô Đại Nhân. Binh Bộ Thượng Thư, đến Thanh Loan Điện ta có chuyện gấp muốn nhờ. Còn Tiểu Kiều, em đi điều tra hai bà mama kia đi. Nàng chống tay vào bàn ra lệnh cho mọi người đi làm việc. Trong triều có mỗi Tô Tự là người chính trực đáng tin cậy, chắc lần này phải nhờ hắn rồi. Thiên Ẩn Các, Xuyên Hạo cùng Hạ Kỳ trong tay đem một bức thư đi vào. Chủ tử, đã điều tra ra được. Chủ mưu đứng sau đám thích khách ám sát hoàng hậu là người của bang Doãn Các. Theo như điều tra, bang này đang ở Thiên Triều Quốc, chắc chắn kẻ đứng đầu là người trong hoàng thất. Xuyên Hạo nói xong liền đưa lên một bức thư. Cho người âm thầm theo dõi, nhớ bảo vệ hoàng hậu. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuyên Hạo nhận lệnh xong thì Hạ Kỳ mới đứng ra. Chủ tử, sắp tới Tư Vương Hải Triều Quốc với Bình An Hầu của Lam Vân Quốc sẽ tới Bắc Minh, chúng ta dâng bảo vật tiện thể bẩm báo một chút tình hình về nước nhà. Mấy ngày nữa? 7 ngày sau, tạm thời trở về thiên giới trước. Vâng, Thanh Loan Điện, nàng lúc này đang ngồi trên ghế đọc sách thì Tô Tự Binh Bộ Thượng Thư đi vào. Thần Tô Tự bái kiến hoàng hậu nương nương. Ông ta hành lễ trước nàng. Bình thân, không biết hôm nay nương nương cho gọi thần là có chuyện gấp gì. Thấy hắn đã hỏi chuyện, nàng bỏ quyển sách kia lặng lẽ đi xuống. Bổn cung cần nhờ Tô Đại Nhân một chuyện. Nương nương cần gì xin cứ nói. Tô Tự rất cung kính đáp lại, nàng cũng chẳng vòng vo, vào thẳng vấn đề. 3 ngày sau, trên xe ngựa tới học đường nội uyển. Thư Nhiễm Tiểu Kiều đang ở trên xe bẩm báo mọi việc. Tiểu thư, em đã điều tra được thân phận của hai vị mama dạy học rồi. Khương mama với Đường mama đều là người bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu được nhiều năm rồi. Khương mama tính tình nghiêm khắc, kiêu ngạo không coi ai ra gì, ỷ có được sự tín nhiệm của Thái Hậu liền ra oai đến công chúa cũng dám đánh. còn Đường Ma Ma lại rất ôn nhu điềm tĩnh, không hay mắng chửi môn sinh, được các tiểu thư công chúa rất yêu thích. Tiểu Kiều đưa tay phân tích từng chút một cho nàng nghe. Hừ, nghe đã thấy nhàm chán rồi. Nương, à tiểu thư, người thật sự muốn tới nội viện học sao? Lỡ, bệ hạ trở về thấy không thấy người thì bọn em sẽ bị chém đầu đấy. Thư Nhiễm đúng là biết tính toán trước sau, nhưng chắc là tạm thời chàng ấy chưa về được. Đừng lo, bổn tiểu thư chỉ tới đó học tập, đâu có ngủ ở đấy. Tối ta sẽ về, nếu mà có tin tức Phong Lan thần nhớ cho người tới thông báo cho ta. Vâng, em hiểu rồi. Vừa dứt lời xe ngựa cũng dừng. Bước khỏi chiếc xe kia, nàng đang đứng trước cửa học đường nội uyển. Vừa xuống xe đã bắt gặp khuôn mặt dữ dằn của một vị ma ma đứng đối diện nàng. Chắc bà ta là Khương ma ma. Cái hệ thống chết tiệt này cho nàng đấu đá với ai chả được, lại phải đấu võ mồm với bà già kia. Vị tiểu thư kia thấy bậc trên không hành lễ à? Giọng điệu chua ngoa y như trà xanh chính hiệu khiến người ta ghét bỏ. Mẹ kiếp, tốt nhất đừng có quá đáng, nếu không bổn cung sẽ dạy cho bà ta một bài học nhớ đời. Hết chương 80, cách chương.